Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, The Circle of Death, vòng tròn chết chóc. Vài phút sau, Sunny nghe thấy một âm thanh phát ra từ đâu đó bên trên. Nhìn theo hướng đó, cậu nhận ra Cassie đang đứng ở mép của nhánh cây lớn, tay nắm chặt sợi dây vàng. Trước khi cậu kịp phản ứng, cô gái mù đã bắt đầu trèo xuống. Cô ấy rất cẩn thận, nhưng đồng thời cũng khá nhanh nhẹn đối với một người không có thị giác. Cậu chớp mắt, cô ấy điên rồi sao? Nguy hiểm quá, nhưng cậu lo lắng vô ích. Cassie nhanh chóng chạm đất và buông sợi dây. An toàn tuyệt đối. Sau đó, cô triệu hồi cây gậy của mình và bước tới với chút ngập ngừng, cố gắng nhớ nơi tiếng hét của cậu phát ra. Sunny lên tiếng để báo hiệu vị trí của mình. Tôi ở đây. Cô gái mù quay đầu về hướng của cậu và bước tới. Cẩn thận dò đường phía trước bằng cây gậy, vì mặt đất trên đảo không đều. Cô phải mất nhiều thời gian hơn bình thường để tới nơi cậu. Ngay khi cô sắp bước qua, Sunny lại nói, này, Cass. Cassie dừng lại và cúi đầu với vẻ ngạc nhiên. Sau đó, cô hỏi, tại sao cậu lại nằm trên mặt đất? Cậu cười yếu ớt, à, nó thoải mái lắm. Đột nhiên, cô gái mù nhíu mày và hỏi với giọng lo lắng, cậu có bị thương không? Sunny thở dài và lắc đầu. Khiếu hài hước của cậu không phải lúc nào cũng được đánh giá cao. Thực tế, nó thường khiến cậu gặp rắc rối. Chỉ bị bầm dập khắp người thôi. Không có gì nghiêm trọng. Tôi chỉ là rất mệt. Trận chiến vừa rồi thực sự quá căng thẳng. Vì Cassie vẫn nhíu mày. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Neve cũng ổn. Cô ấy đang nghỉ ngơi ở cách đây một chút. Cuối cùng, cô gái mong manh thả lỏng người. Khuôn mặt cô trở nên bình tĩnh. Và cô nở một nụ cười e ngại. Cậu thực sự đã giết con quỷ đó. Sunny liếc nhìn xác khổng lồ và nhắm mắt lại. Ừ, nó thực sự đã chết. Cả hai im lặng trong một lúc. Sunny gần như chìm vào giấc ngủ khi Cassie cẩn thận hỏi. Vậy, cậu định nằm ở đây luôn sao? Cậu mở mắt và chớp chớp. Cố nhớ lại chuyện gì đang diễn ra. À, đúng rồi. Bây giờ là buổi sáng. Có nhiều việc cần phải làm. Ngày hôm qua dài lê thê và kiệt quệ, họ đã phải chuẩn bị kế hoạch, chạy lên đỉnh đồi, trèo lên cái cây lớn, ẩn mình trên nhánh cây, liều mạng để đốt cháy con quỷ. Chưa kể đến, tất cả những chuyện xảy ra sau đó, tất cả đều dẫn đến trận chiến ngắn nhưng kinh hoàng với chính con quái vật. Vậy mà, vẫn chưa đến lúc để nghỉ ngơi, ít nhất họ cũng phải làm những biện pháp phòng ngừa cơ bản. Dồn sức vào cơ thể mệt mỏi của mình, Sunny đứng dậy và đưa vai cho Cassie. Sau khi cô đặt tay lên vai cậu, cậu bước tới xác của Carapace Demon, quỷ giáp, dừng lại ở chỗ Nephis đang nằm trên cát. Cô ấy chào họ bằng một cái nhìn mệt mỏi. Chào buổi sáng, theo thói quen, trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, cố gắng nở một nụ cười lịch sự. Tuy nhiên, hôm nay nó không mấy thuyết phục. Hửm, tôi cho 3.6 điểm trên 10. Không tệ, cũng không tốt. Chẳng mấy chốc, cả ba ngồi thành một vòng tròn, truyền nhau chai nước lạnh trong suốt. Sảng khoái, Sunny đang kể lại cuộc chiến với Carapace Demon. Quỷ giáp, ngoặc kép chấm chấm, nên hắn bị phân tâm trong vài khoảnh khắc. Đó là lúc Nef tấn công. Cô ấy dùng Aspect Ability, khả năng khía cạnh, để làm thanh kiếm bốc cháy và đâm vào phần giáp yếu ở ngực của con quỷ. Phần mà cậu đã nói với chúng tôi, nó thực sự không mạnh bằng phần còn lại của lớp giáp. Vì vậy thanh kiếm đã xuyên qua và đâm vào tim tên khốn đó. Sunny nhận thấy Cassie không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe nhắc đến chiêu trò mới của Changing Star, ngôi sao đổi thay. Hoặc là cô đã biết từ trước vì Nephis nói với cô. Hoặc là cô đã thấy gì đó trong một vision, tầm nhìn của mình. Dù sao, cậu quyết định không hỏi thêm về điều đó. con quỷ đã bị thương nặng từ trận chiến với thứ gì đó từ biển, nên nhiêu đó đủ để kết liễu hắn. Vài giây sau, hắn đã chết. Cassin lắc đầu kinh ngạc. Điều đó thật không thể tin nổi. Hai Slipper, kẻ ngủ, giết một con quỷ Awaken. Thức tỉnh, tôi tưởng chuyện đó chỉ có trong truyện tranh thôi. Nephis chỉnh lại lời của cô. Ba Slipper, kẻ ngủ, nếu không có tầm nhìn và lời khuyên của cậu, chúng tôi đã không thể làm được gì. Cô gái mù cúi mặt xuống, hơi ngượng ngùng. Dù vậy, hai hay ba cũng không thay đổi nhiều lắm, đúng không? Sunny nhìn từ cô gái này sang cô gái kia, rồi cuối cùng quay sang Cassie. Cậu nói đúng, chuyện này thực sự không ai ngờ tới. Nhưng dù sao, tôi đã hứa sẽ nấu món thịt quỷ cho cậu sau khi mọi chuyện kết thúc. Đúng không? Cậu đã sẵn sàng để chứng kiến tài năng nấu nướng tuyệt vời của tôi chưa? Cậu mỉm cười, tưởng tượng hương vị thơm ngon, mềm mại của miếng thịt trong miệng. Tuy nhiên, Cassie bỗng nhíu mày, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ ngập ngừng. Tôi không chắc về điều đó. Cậu nhướng mày, sao cơ? Tại sao? Cô chần chừ một lúc trước khi trả lời. Chà, chỉ là có vẻ kỳ lạ khi thịt của một sinh vật có trí tuệ. Dù nó có ác đi nữa, tôi không nghĩ đến điều đó trước đây. Nhưng giờ, nó không đúng lắm. Tôi đoán vậy, Sunny chớp mắt. Thực ra, cậu cũng chưa nghĩ tới điều đó. Nhìn lại, ý tưởng chế biến bít tết từ một sinh vật có trí tuệ tương đương với họ cũng có vẻ hơi sai sai. Dù sinh vật đó là một con quỷ khát máu, sẵn sàng nuốt chửng họ mà không cần suy nghĩ. Đó là cách mọi thứ vận hành trong Dream Realm. Cõi mộng, monster, quái vật, ăn thịt con người, và con người ăn thịt monster, quái vật. Đó là vòng tròn của sự sống, hay cái chết, vòng tròn của cái chết. Nhưng Carapace Demon, quỷ giáp, không chỉ thông minh, hắn có suy nghĩ và tính cách riêng. Dù Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, thường điên cuồng và bị ám ảnh bởi việc giết chóc và phá hủy, hắn cũng có những phẩm chất khác của một gã khổng lồ bọc sắt. Hắn kiêu hãnh và không biết sợ, thậm chí dũng cảm khi chiến đấu với những con quái vật kinh khủng của biển đen. Hắn không hề do dự khi đứng vững, từ chối đầu hàng. Chế biến thịt của một kẻ như thế có thể bị xem là kỳ quặc. Sao thầy Julius không dạy tôi về đạo đức của việc ăn thịt kẻ thù nhỉ? Đúng là một thiếu sót. Hiểu nhầm sự im lặng của Sunny, Cassie đỏ mặt và nói, xin lỗi, tôi biết điều đó có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi thôi. Cậu và Nev không cần phải làm theo đâu. Sunny lắc đầu, không, có thể cậu đúng, tôi hiểu mà, phần nào, chỉ là chúng ta không mang theo đồ dự trữ, nên chúng ta sẽ không có gì ăn trừ khi đi săn. Cô gái mù thở dài, rồi khuôn mặt cô sáng lên và nói, thế còn trái cây của cây đại thụ thì sao? Tôi cá là chúng ngon lắm. Sunny nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Cậu nghiêm túc chứ? Cassie tỏ ra bối rối trước câu hỏi của cậu. Tại sao? Cậu chớp mắt vài lần trước khi trả lời. Cây đó đẹp và ấn tượng thật, nhưng cũng rất kỳ lạ và đáng ngờ. Tại sao nó có thể phát triển ở đây khi không có gì khác sống nổi? Tôi chắc chắn rằng chính nó là nguyên nhân khiến san hô quanh Arson Barrow gò cho chết. Cậu đã thấy thứ gì khác có thể gây hại cho chính mê cung chưa? Sunny nhìn Cassie, rồi quay sang Nephis, cố gắng thể hiện sự nghiêm túc của mình. Dù sao đi nữa, nó quá đáng sợ. Tôi nghĩ chúng ta không nên ăn những quả đó. Ai biết chúng sẽ làm gì với chúng ta? Cô gái mù mỉm cười. Cậu có hơi hoang tưởng quá rồi đấy. Không nghĩ vậy sao? Cây nào thì cũng là cây thôi. Thực ra, tôi nghĩ nó là một ví dụ tuyệt vời về cách sự sống có thể tồn tại dù mọi thứ chống lại nó. Ngay cả ở nơi kinh khủng này, tôi cá là trái của nó hoàn toàn ổn. Cậu nhìn cô, không biết phải nói gì. Sao Cassie lại có thể thờ ơ với mối lo hoàn toàn hợp lý của cậu như vậy? Đó không phải là phong cách của cô ấy chút nào. Bị bất ngờ khó chịu, Sunny quay sang Nev, hy vọng rằng cô ấy sẽ ủng hộ cậu. Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, suy nghĩ một lúc trước khi lên tiếng. Sau đó, cô nói với giọng bình tĩnh, Sunny nói đúng, cây đó có quá nhiều điều kỳ lạ. Ăn trái của nó sẽ rất rủi ro. Cuối cùng, một giọng nói của lý trí. Cậu thở ra nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn có cảm giác lo lắng không thể giải thích được. Khi Cassie thở dài với vẻ thất vọng, trên Zing Star quay sang cậu và hỏi. E câu, vọng ảnh, bị phá hủy rồi sao? Mặt Sunny tối sầm lại. Cậu vẫn còn đau đớn vì mất đi Scavenger. Kẻ nhặt xác, trung thành của mình, con quỷ hành động nhanh hơn tôi dự đoán. Hắn giết nó trước khi tôi kịp làm gì. Nephis nhíu mày, đáng tiếc, tốc độ của chúng ta sẽ bị giảm đáng kể. Cô không có trái tim sao? Phụ nữ, ít nhất cũng giả vờ buồn đi. Vọng ảnh của tôi đã ra đi rồi. Cái bóng của cậu lắc đầu, kinh ngạc trước sự trẻ con của chủ nhân mình. Sunny cũng ngạc nhiên trước phản ứng của mình, nhất là khi suy nghĩ đầu tiên của cậu sau khi Echo chết là về số tiền cậu sẽ không kiếm được khi bán nó. Đúng là một sự tiếc nuối. Trên Zing Star gật đầu với cậu rồi hỏi tiếp, cậu cũng mất luôn thanh kiếm rồi. Sunny thở dài và nghiến răng, đúng vậy, nó vỡ khi tôi đỡ lưỡi hái của con quỷ. Điều này còn đau đớn hơn cả cái chết của Scavenger. Azure Blade, thanh kiếm lam, là thanh kiếm đầu tiên của cậu. Cậu đã chiến đấu và rèn luyện với nó trong một thời gian dài. Nó đã trở thành một phần của cậu, và giờ nó đã mất. Nephis giơ tay lên. Cậu may mắn đấy. Tôi nhận được một memory. Ký ức, sau khi giết Carapace Demon. Quỷ giáp. Đó là một vũ khí. Ngoặc kép. Hết chương.